Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1475, tốt nhất tài liệu giảng dạy Tống Thư Hàng. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần đáng giá tín nhiệm nhất đại tiền bối Thất Tu Thánh Quân lên tiếng. Bản này cải biên sau công pháp, rất thú vị, Thất Tu Thánh Quân ánh mắt độc đáo, bởi vì chấp trưởng quá. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, nguyên nhân của hắn tầm mắt cũng rất cao, viễn siêu phổ thông Thánh Quân. Cái này nhập thế sửa chữa sau công pháp bên trong, sử dụng rất nhiều khiếu môn cùng thủ pháp. Các ngươi cẩn thận nhìn, bộ phận này nội dung cùng Giao Phách Đạo Hữu đã từng cùng ta miêu tả qua. Trình Lâm Tự Lành Pháp, là nhất mạch thương truyền, cha truyền con nối thủ pháp. Còn có bộ phận này, đây là trước đó thực tiên yến cuối cùng Huyền Thánh Luận Đạo lúc Bí Đao Thánh Quân nói qua một loại cường hóa thân thể tiểu khiếu môn. Mặt khác cái này một bộ phận, để cho ta cảm giác được cực kỳ huyền diệu trong lúc mơ hồ cùng ta trong đầu cái kia bộ phận. Pháp tắc cụ hiện hóa, nội dung có quan hệ, Thất Tu Thánh Quân hình như êm tai nói. Hắn, lập tức hấp dẫn, Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu chú ý Tống Thư Hàng tiểu hữu đốn ngộ bản này công pháp chỉ sợ là đem hắn đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc đến tất cả pháp tắc lý luận tin tức đều dung hội đến cùng một chỗ, một mạch toàn nhét vào bổ sung đến công pháp của mình bên trong. Muốn sửa chữa bản này công pháp cần đem bên trong một số khâu cho loại bỏ ra ngoài. Thất Tu Thánh Quân lại nói, ta cảm giác nếu như đơn thuần loại bỏ, chẳng đem bản này công pháp lại phân mấy cái cấp độ, để nó như cùng cấp bậc thang một dạng tầng tầng tiến dần lên. Hoàng Sơn tiền bối lên tiếng nói, Thất Tu Thánh Quân hơi suy nghĩ một chút gật đầu nói. Hoàng Sơn đạo hữu đề nghị này phi thường tốt. Tất cả mọi người có thể tham dự công pháp sửa chữa, loại này sửa chữa công pháp kinh lịch đối tương lai mọi người bản thân sáng tạo công pháp rất có ích lợi. Thất Tu tiền bối, trọng yếu nhất không phải trước tìm ra sẽ để cho Thư Hàng tự bạo nguyên nhân sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng dò hỏi, Tiểu Bạch tiền bối đặt chén trà xuống, nói, Thư Hàng tự bạo nguyên nhân lớn nhất hẳn là công pháp sửa chữa khoảng cách quá lớn. Hắn trực tiếp vượt qua 4 tới 5 cái trình tự khâu tiến vào cuối cùng giai đoạn. Liền giống với là kiến tạo phòng ở, vừa kiến tạo xong tầng thứ 2, lại trực tiếp nhảy qua thứ 3 tầng thứ 4, đi kiến trúc tầng thứ 5. Không chung lâu các cuối cùng dẫn đến cao ốc đổ nát. Cũng chính là tẩu hòa nhập ma, Bạch Long tỷ tỷ hóa thành vòng tay treo ở Tô Thị A Thập Lục tay trái, nói khẽ. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng xoa cằm, nói tóm lại ta chết tặc oan, đi ngủ luyện công tẩu hòa nhập ma, bạo thể bỏ mình. Loại tình tiết này nội dung cốt truyện cũng chỉ có trước kia một số tiểu thuyết võ hiệp nhân vật phản diện mới có tư cách hưởng thụ. Hiện thực thường thường so tiểu thuyết ly kỳ hơn, chờ chúng ta đem công pháp sửa chữa một chút phía sau Thư Hàng ngươi liền có thể trọng tân trải vuốt một chút công pháp. Tiểu Bạch tiền bối đảo, Bạch tiền bối, vạn nhất sửa chữa sau công pháp còn có vấn đề Tống tiền bối lại nổ tung làm sao bây giờ? Vũ Nhu Từ nhấc tay hỏi, Tống Thư Hàng, cái này cũng còn không có bắt đầu đâu, Vũ Nhu Từ liền cho hắn cắm cờ. Bất quá, dính đến tính mạng của hắn an toàn, trước đó nghĩ kỹ thất bại đối sách là lựa chọn chính xác. Phục sinh kim tệ hiện tại ở vào 10 ngày làm lạnh kỳ. Nếu như hắn hiện tại cúp không có cái khác phục sinh vật dụng, liền thật sự sẽ chết. Gocchuyenaudio.com, yên tâm, loại chuyện này ta đã sớm cân nhắc qua. Tiểu Bạch tiền bối nhấp khẩu tiên trà, nhắc nhở nói. Phân thân, Thư Hàng đồng dạng đã thức tỉnh một cái rất tuyệt phân thân thuật. Cùng phân thân của hắn thiên phú có chút cùng loại Tống Thư Hàng phân thân chết đi phía sau sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Phân thân ký ức hội phản hồi cho bản thể, bất quá Tống Thư Hàng phân thân tại chết mất thời điểm, bản thể cũng sẽ cảm giác cùng cảnh ngộ. Dùng phân thân bí pháp để phân thân đến nếm thử sửa chữa sau công pháp. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, nổ cũng là Tống Thư Hàng phân thân. Tiểu Bạch tiền bối đạo, đúng a, phân thân a, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó hắn lại thật dài thở dài, một hồi trước hắn chết sao mà oan uổng, ngươi lần trước chết vô ích còn cắn lấy trên cánh tay của hắn đậu đậu truyền âm nhập mật đạo. Tống Thư Hàng, đậu đậu ngươi còn không chuẩn bị xuống đi không? Tống Thư Hàng sửa chữa sau tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, trở thành lần này Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu luận đạo đề tài. Đám người vây quanh bộ này sửa chữa sau công pháp tiến hành thảo luận cùng nghiên cứu. Một mực thảo luận đến trạng vạng tối thời khắc tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa đổi bản một rốt cục diện thế. Tiểu Bạch tiền bối trong tay bưng lấy một cái bánh bao nhỏ cái miệng nhỏ gặm. Biệt Tuyết tiên cơ thục nữ ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn. Cái này một lồng bánh bao nhỏ đều là Biệt Tuyết tiên cơ chế tác. Thực tiên yến sau khi kết thúc Biệt Tuyết tiên cơ liền theo Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đã tới cửa. Môn công pháp này hẳn là không vấn đề quá lớn. Tiểu Bạch tiền bối đạo, dứt lời hắn duỗi ra một cái tay, trong hư không viết tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa đổi bản một nội dung bị hắn không ngừng viết đi ra, hóa thành phù văn màu vàng. Những phù văn này vờn quanh cùng một chỗ tạo thành một vòng tròn, thật nhanh vận chuyển lại. Tất cả phù văn xoay tròn một tuần phía sau Tiểu Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Sơ bộ kiểm nghiệm không có vấn đề, Thư Hàng ngươi tế ra phân thân đến, nếm thử một lần. Thu đến, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, Tống Thư Hàng tô ngưng tụ ra, rơi vào bên cạnh hắn. Các vị tiền bối chào buổi tối. Tống Thư Hàng tu hướng tiền bối ôm quyền hành lễ, ta còn tưởng rằng ngươi phân thân thời điểm, có thể đem ta treo ở trên người bộ dáng cũng biến hóa đi ra, quá khiến Uông thất vọng rồi, vẫn như cụ cắn lấy Tống Thư Hàng trên cánh tay đậu đậu nói. Đậu đậu còn không có từ bỏ. Tống Thư Hàng tu ngồi xếp bằng, bày ra tu luyện tư thế, bắt đầu vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa đổi bản một. Bởi vì sửa chữa công pháp quá trình bên trong, Tống Thư Hàng cũng toàn bộ hành trình tham dự, sửa chữa sau công pháp nội dung, hắn sớm đã thuộc nằm lòng. Rất nhanh tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa đổi bản một tại phân thân thể nội vận chuyển một vòng. Thành công, không có xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Phân thân không có bạo tạc. Đừng nóng vội, lại nhiều vận chuyển một vòng nhìn xem. Một cái đại chu thiên thành công, chỉ có thể nói công pháp hình thức ban đầu không có vấn đề. Nhưng cũng có thể sẽ có một ít vấn đề. Những này vấn đề nhỏ theo công pháp một vòng lại một vòng vận chuyển phía sau hội tích tiểu thành đài. Thất tu thánh quân nhắc nhở, gocchuyenaudio.com. Thế là Tống Thư Hàng tu lại bắt đầu vận chuyển sửa đổi một bản công pháp. Ba cái chu thiên phía sau. Đột nhiên, Tống Thư Hàng tu trừng to mắt há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xảy ra vấn đề, Tống Thư Hàng kêu lên, là nơi nào xảy ra vấn đề, số liệu có ghi chép lại sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi, tất cả tu luyện số liệu đều ở ta nơi này, hẳn là công pháp vận chuyển hai vòng rưỡi thời điểm, xuất hiện sai lầm. Sau đó tại vận chuyển cái thứ ba chu thiên lúc như thế sai lầm liền bị phóng đại tạo thành phân thân nội thương. Thất tu thánh quân nói. Hắn toàn bộ hành trình đều chú ý tới Tống Thư Hàng tu luyện mỗi một chỗ chi tiết. Thất tu tiền bối đem chỗ này sai lầm lấy ra, chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu nhìn xem. Hoàng Sơn tôn giả đạo, không nghĩ tới sáng tạo công pháp là phiền toái như vậy sự. Vũ Nhu từ rụi rụi con mắt, nàng đột nhiên có chút bội phục lên nàng cha tới. Linh Điệp tôn giả thế nhưng là lấy sức một mình sáng chế Linh Điệp đảo nhất hệ công pháp. Cũng không biết cha lúc ấy đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Chờ lần sau khi về nhà, nàng muốn trước tiên đem chăn đưa lên cho cha làm lễ vật. Sáng tạo công pháp hình thức ban đầu có đôi khi chỉ cần một cái linh thạch cùng tri thức tích lũy, mà đem cái này. Công pháp hình thức ban đầu, hóa thành có thể cung cấp người tu luyện phiên bản, cần hàng trăm hàng ngàn lần khảo thí, sửa chữa. Ở giữa, sơ ý một chút liền sẽ dẫn đến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Trên thế giới này cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tống Thư Hàng tiểu hữu dạng này, có một cái có thể dùng để khảo thí công pháp phân thân. Bắc Hà Tán Nhân cảm thán nói, đúng rồi Tống tiền bối, ta đột nhiên có cái ý kiến hay. Về sau nếu như ngươi không có linh thạch bỏ ra, có thể đi làm. Công pháp chắc thí viên, chuyên môn đi khảo thí những cái kia chưa hoàn thành công pháp, tìm kiếm ra công pháp bắt tới. Vũ Nhu Tử đề nghị, Vũ Nhu Tử cô nương phương thức tư duy chính là không giống bình thường. Ý kiến hay, Tống Thư Hàng gật đầu nói, đó là cái lừa linh thạch tốt con đường. Tống Thư Hàng gần nhất não mạch kín cũng không quá bình thường. Mà lại hắn thật sự thiếu linh thạch, hắn còn thiếu Bạch tiền bối một bút nợ khổng lồ. Mà lại, về sau, thời gian thành, tiêu hao muốn chính hắn gánh chịu, có trời mới biết duy trì thời gian thành vận chuyển muốn bao nhiêu linh thạch. Đồng thời Tống Thư Hàng kích hoạt, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, thượng chữa trị pháp thuật rơi vào phân thân trên thân, chữa trị thương thế của hắn. Lại qua hơn một giờ phía sau, tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu đồng tâm hiệp lực dưới tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sửa đổi hai diện thế. Tống Thư Hàng phân thân lại đem ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận chuyển công pháp sửa đổi hai. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. So sánh với về muốn tốt rất nhiều, liên tiếp ba cái chu thiên đều không xảy ra vấn đề. Sau đó bốn cái chu thiên, cái thứ năm chu thiên. Lui, Thất Tu Thánh Quân trầm giọng nói. Vây quanh ở Tống Thư Hàng phân thân bên trên đạo hữu liên tiếp vội vàng thối lui. Oanh, máu tươi vẩy ra, tại cái thứ năm chu thiên vận chuyển thời điểm Tống Thư Hàng lại nổ. Bởi vì là phân thân nguyên nhân, nổ rớt sau Tống Thư Hàng tu hóa thành hạt ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Không có hình thành huyết tinh tràng diện, tại sao lại nổ, Bắc Hà Tán Nhân xoa lông mày, hắn cảm giác công pháp. Sửa đổi 2, hoàn toàn không có vấn đề, vì sao lại nổ? Gocchuyenaudio.com. Đến cực hạn, Thất Tu Thánh Quân giải thích nói. Sửa chữa 2 phiên bản bắt đầu vận chuyển phía sau. Mỗi một cái chu thiên, thư hàng tiểu hữu một cái kim đan hoặc hạch tâm liền sẽ đạt tới cực hạn. Hắn hiện tại thể nội có 4 cái hạch tâm, phía trước 4 cái chu thiên đều có thể chống đỡ xuống dưới. Mà vừa đến thứ 5 chu thiên thời điểm, bởi vì thiếu khuyết hạch tâm, liền nổ tung. Chúng ta mạch suy nghĩ còn không đúng, toàn bộ tu chân giới, tất cả công pháp đều là lấy một cái hạch tâm làm cơ sở, thư hàng tiểu hữu loại này, lấy nhiều cái hạch tâm làm cơ sở công pháp chúng ta chưa có tiếp xúc qua. Cho nên coi như sửa chữa công pháp cũng hầu như là hội bản năng thay vào cũ kinh nghiệm. Hoàng Sơn Tôn giải nhíu mày nói, kinh nghiệm cùng tri thức là quý giá tài phú, nhưng có đôi khi đi qua lão kinh nghiệm lại trở thành chúng ta trói buộc. Tiểu Bạch Tiền Bối có chút nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Tống Thư Hàng luôn cảm giác Bạch Tiền Bối cùng Thất Tu Thánh Quân tại bắt ở cơ hội cho Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu nhóm đi học, mà hắn là lần này đi học tài liệu giảng dạy cách chương.